Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phiên ngoại 1, 226, phiên ngoại chào buổi sáng. Hoan nghênh nghe đài Úy Lam trốn sát tinh tốc báo. Hết hạn hôm qua, Úy Lam tái khu Quý Trung League chuyên nghiệp các chiến đội đầu phát đại danh đơn đã công bố. Trác Mã, Bạch Nguyệt Quang chủ lực thay phiên khiến cho nhiệt nghị. Sắp tới đêm đã đến Quý Trung tái. Đêm có 62 danh tân tú tuyển thủ làm tân sinh máu gia nhập này đỉnh đầu cấp chức nghiệp sân thi đấu. Trong đó 27 người đến từ Crowson, Phong Tín Tử, Ánh Sáng Cực Bắc chờ luyện tập sinh tuyển tú thi đấu. Lấy chính thức xuất đạo thân phận hoạch thay phiên tư cách có khác 35 người đến từ các chiến đội. Thanh Huấn dự trữ, đem lấy thay thế bổ sung thân phận tham dự Quý Trung thi đấu, ngoài ra. Crowson tú trận chung kết với hai chu trước rơi xuống màn che. Xuất đạo thuận vị đệ nhất, vệ thời tuyển thủ hướng đi tao nghị. Được biết, phù không chiến đội bỏ vốn to cùng vệ tuyển thủ kỳ xuống giá trên trời offer. Đánh vỡ khóa trước luyện tập sinh đầu phát hiệp ước ký lục. Nơi này chúng ta mời đến nổi danh giải thích EXO. Đối này ngài thấy thế nào? Phù không thành đám xương khó được tan đi. Ánh mặt trời vừa lúc. Vu Cẩn ngáp liên miên, đánh hai ly cà phê, một ly đưa cho vệ thời. Bên cạnh người máy giúp việc nhà đang ở cẩn trọng truyền phát tin buổi sáng quảng bá. Tạ mời, phù không chiến đội là năm nay tân đăng ký ngoại tạp chiến đội. Đầu phân hiệp ước liền hào phóng cấp đến vệ thời tuyển thủ chủ lực C vị. Có thể nói là số tiền lớn xính ngoại viện. Năm nay phù không chiến đội dã tâm không nhỏ. Ta cá nhân phi thường chờ mong bọn họ bên ngoài tạp tái khu xuất sắc biểu hiện. Nhưng từ vệ tuyển thủ chức nghiệp phát triển tới xem, chỉ có liên bang thi đấu mới có thể cho hắn lớn hơn nữa tỷ lệ lộ diện. Đi phù không chiến đội, đại khả năng tinh tế lích một vòng du, cảm ơn EXO. Lần này Crowson tú mặt khác xuất đạo tuyển thủ, ngài cho rằng còn có những cái đó đáng giá chú ý. Vu Cẩn ủng ục uống xong cà phê, còn có này đó đáng giá chú ý. Nghe tới tựa như sao cổ kinh chuyên mục chuyên gia tuyển cổ. Ngụy Diễn, không thể nghi ngờ, xếp hạng đệ ba bạc truyện hòa cũng là ngân ti quyển năm nay lực đẩy tân tú. Đương nhiên, cùng chiến đội nữ tuyển thủ Ninh Phượng Bắc cũng đáng đến chờ mong. Xếp hạng 6, 8 vị tà bạc đường, tá y là rất có thiên phú thư, đánh tay. Bởi vì trận chung kết 1v1 tái chế vấn đề xếp hạng thiên sau. Xếp hạng đệ 4 Vu Cẩn tuyển thủ, ta thực thưởng thức hắn ở chỉ huy, trinh thám thượng loang loáng điểm mần y nhưng hắn phong cách cùng trước mắt Bạch Nguyệt Quang kém. Khác biệt, làm đột kích vị vẫn như cụ có tiến bộ không gian, lâm giác xuất ngũ sau Bạch Nguyệt Quang. Có thể hay không bắt được tinh tế lích danh ngạch đều khó nói, ngài cho rằng Bạch Nguyệt Quang. Gia biên khả năng tính không lớn, không được đầy đủ đối. Đến xem Bạch Nguyệt Quang này một đám mới mẻ máu trưởng thành có bao nhiêu mau, tiết mục trung bát. Đầu truyền phát tin quảng cáo, tiểu người máy cơ trí thay đổi cái đài. Sửa vì đứng đầu điểm du lịch giới thiệu, vệ thời uống xong cà phê. Cuối cùng một phần văn kiện ký tên xong, thông tin một chỗ khác. Phù không thành đệ tứ chấp pháp quan Mao Đông Thanh tỏ vẻ sở hữu làm thay hạng thanh không. Chúc mừng phù không thành chủ kỳ nghỉ bắt đầu. Chúc nghỉ phép vui sướng. Ngay sau đó tin ngắn như thủy triều vọt tới. Mao Đông Thanh, ngoặc kép, chuyển phát, kinh, thích hợp mùa hạ tình lữ du lịch 50 cái ít lưu ý cảnh điểm. Nó thế nhưng xếp hạng đệ nhất vị, Hồng Mao cao hứng phấn chấn. Vệ ca, cái này tuyệt. Chuyển phát, khủng bố dị thú chạy chăn nuôi, tám kinh hãi tổng cảnh tượng săn thú nhiều ít ăn nhiều ít tống nghiên cứu viên. Ngoặc kép, hợp tập chuyển phát, nay hạ dưỡng sinh hảo nơi đi, thả lỏng thể xác và tinh thần liền dựa nó, vệ thời nhìn về phía hợp tập chuyển phát tình lữ suối. Nước nóng, bàn ăn một khắc sườn, Vu Cẩn không biết ấn tiểu người mày cái nào kiện. Người máy xoát xoát phun ra một sấp du lịch truyền đơn đầy bàn bay loạn. Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời đem người vớt lại đây. Duỗi tay lộ ra đầu cuối. tiểu người máy vui sướng quét đầu cuối. Khấu trừ vệ thời 200 tín dụng điểm, kích hoạt nội mua, đóng cửa quảng cáo đóng dấu cấy vào cắm kiện. Vệ thời cúi đầu, tùy tâm sở dục gặm một ngụ mani vu cẩn hậu chi hậu giác. Người kia cà phê không thêm đường a. Vệ thời ừ một tiếng, liền như vậy đem vu cẩn ấn, cũng không tượng thủ cũng không cho người đi. Tầm mắt mang theo điểm cầm thú ý vị, ám chỉ một chút liền hướng vu cẩn eo tuyến thượng quét. Vu cẩn, ngoặc kép chấm than, cảm xúc khóa lại dài một tầng. Người năng lực a, nam nhân liền ngồi ở nắng sớm cùng bức màn bóng ma phân giới chỗ. Áo ngủ lộ ra to lớn mang thương ngân ngực, chân dài ở bàn đế chặn lại vu cẩn đường lui. Vu cẩn nghiêng đi mặt, thong thả thò lại gần. Ghế dài bị một phen đẩy ra, tiểu người máy chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy tới, tự động khóa cửa. Vu cẩn ở cuối cùng một khắc thiết trí chuông báo. Nửa giờ, nói tốt còn muốn đi du lịch, hoa hoa còn thừa 29 phân, phút, ngoặc kép, phù không thành chủ huyền phù xe thẳng đến chính ngọ mới khởi động. Đội thân vệ đội trưởng tỏ vẻ, nếu là chính mình nghỉ phép du lịch, khẳng định sáng sớm liền chạy, rốt cuộc tiểu học chơi xuân trước một ngày đều hưng phấn ngủ không được. Vệ ca thật trầm ổn. Không hổ là vệ ca. Sương mù tan đi sau thái dương lười biếng treo. Phù không căn cứ ngoại. Sau giờ ngọ thành thị cũng lười biếng quyện nằm ni phố xá là chậm rãi bay chiên rán nấu mùi. Hương, nhắm mắt lại cũng thời thời khắc khắc hướng xoang mũi mạo. Cơm trưa là một ngày chung một khắc kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Đệ nhất kiện là rời giường vừa mở mắt. Một ngày chung lần đầu tiên cùng thân nhân bạn lữ gặp nhau. Phù không phòng thí nghiệm tháp cao hoàn toàn đi vào vân chung. Thượng chu cảm xúc khóa tác dụng rộng liệu pháp lại lần nữa đột phá. Căn cứ nhất tới gần tháp cao nhập khẩu lại bị tặng thành dương cây mía. Bên cạnh lối đi bộ thượng, có tuổi trẻ vợ chồng ở chậm rãi tản bộ lưu hoa. Hồng Mao cùng Vu Cẩn đề qua. Nhà này trượng phu từ liên bang di dân lại đây, qua đi bồi lão bà tản bộ đều mang mặt nạ, sinh hoa lúc sau không thế nào mang theo, đại khái là quyết tâm muốn bắt đầu một đoạn mới tinh sinh hoạt. Huyền phù xe ngừng ở ven đường, vệ thời mua hai phân cơm chưa lên xe, Vu Cẩn ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ, vệ thời điều kiện tuyển dụng tự động điều khiển, hướng Vu Cẩn trong miệng tắc ăn ngon sủi cảo. Vu Cẩn tỉnh lại. Đối bạn lữ không tuân thủ khi biểu đạt mãnh liệt phê bình. Vệ thời tỏ vẻ có thể ngày sau bồi thường. Tuy rằng nghe tổng cảm thấy không đúng Lamani hai người đến tinh cảng. Vu Cẩn lại lần nữa khôi phục tung tăng nhảy nhót. Cầm du lịch sổ tay hào hùng vạn trượng. Vẫn là tiểu người máy trong bụng nhổ ra kia phân sổ tay. Bìa mặt, thiết kế lung tung rối loạn. Cùng tiểu quảng cáo Pokemon sơ vệ thời. Người xác định muốn đi. Kim Vân nghỉ phép tinh. Úy Lam Thâm không quanh thân lớn nhất sủng vật triển lãm. Đặc dị hình Pikachu lần đầu ra triển Vu Cẩn tỏ vẻ. Chính mình ký ức còn dừng lại ở 21 thế kỷ. Liên bình thường hình Pikachu cũng chưa gặp qua. Xem một cái đặc dị hình có trợ giúp tăng trưởng tri thức. Vệ thời, xào, 31 thế kỷ cũng không có Pikachu. Vu Cẩn tiếp tục bánh vẽ, sủng vật triển lãm bên cạnh chính là rừng rậm làng du lịch. Có thể săn thú, có thể xoa Pikachu, có thể đốn củi, có thể chơi dã ngoại sinh tồn, còn có thể phao suối nước nóng. Vệ thời nhìn đến tình lữ suối nước nóng quảng cáo, trực tiếp gật đầu, liền đi nơi này, đi thông nên nghỉ phép tinh tinh thuyền 2 giờ mới có nhất ban. Chẳng phân biệt thứ tự chỗ ngồi. Chỗ ngồi tới trước đến, chờ cơ thất lúc này tễ đến tràn đầy. Hai người bị kẹp ở đám người nhất, mang kính dâm dựa tường đứng. Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo ồn ào nhốn nháo. Như vậy tinh thuyền tối nay gần nửa giờ. Chờ cơ thất không có gì trật tự. Tiểu bằng hữu đầy đất loạn lan. Chăm sóc người máy cầm rửa tay dịch ở phía sau khổ truy. Tuổi trẻ nữ sinh díu dít tụ ở bên nhau. Nơi xa một đoàn tốt nghiệp lữ hành cao trung sinh tinh thần phấn chấn bừng bừng. Chế tạo chiếm so 60% trở lên tiếng ồn. Vu Cẩn cùng vệ thời tễ ở bên nhau. chính tập trung tinh thần xem đầu cuối thượng tinh Trần Ly Phương Bắc Lang chiến đội trốn sát tú. Video, chờ cơ thất tạp âm quá lớn, không thế nào nghe thấy giải thích, Vu Cẩn chút nào bất giác, một người ở đàng kia tự hài, ngoặc kép chấm than, 6666 còn có loại này thao tác. Ngoặc kép, Thiên Tú, này phụ trợ tạc xoái. Ngoặc kép, này Cao Quang còn không cho phụ trợ, yêu cầu cũng quá cao đi. Ai này giải thích nói gì? Vệ thời không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ hàng táo tai nghe. Giả cổ khoản, còn mang thằng, Vu Cẩn hướng lỗ tai một tác, video âm quỹ thoáng chốc rõ ràng. Vu Cẩn cấp vệ thời điểm cái tán, lại cúi đầu khi sờ lên hữu nhĩ. Tổng cảm thấy này tai nghe tuyến đoạn điểm, vì thế hướng vệ thời bên người thấu thấu, lại xem xong một cái tiểu tái điểm, tai nghe tuyến lại đoạn điểm. Vu Cẩn tiếp tục hướng đại lão bên cạnh loạn tễ, lại qua một cái hồi phóng, tai nghe tuyến lại đoạn điểm. Vu Cẩn cúi đầu, vệ thời chấn định tự nhiên buông tay. Giả cổ tai nghe tuyến phân nhánh chỗ bị người này cuốn có 7-8 vòng. Hai người đơn nhĩ nối mạch điện lung tung rối loạn quấn quanh ở bên nhau. Vu Cẩn ngẩn ngơ, này không ngắn mới là lạ. Vệ thời duỗi tay, đem đưa tới cửa Vu Cẩn hướng trên người bao quát. Động tác cùng cách mấy cái chỗ ngồi tiểu tình lữ vô kê monster 10 phút sau. Tinh thuyền rốt cuộc đến. Du khách một tổ ong hướng tinh trên thuyền dũng. Hai người lảo đảo lắc lư theo ở phía sau. Tiếp bác khẩu hai sườn đều là miễn thuế cửa hàng. Các nơi đồ ăn vặt đều có. Vu Cẩn tả mua một chút. Hữu mua một chút. Từ chờ cơ thất sắc sắc ăn đến chỗ ngồi. Thẳng đến dễ nghe khoang nội quảng bá vang lên. Kim Vân Tinh Hằng vì ngài cung cấp chất lượng tốt trên thuyền thương vụ cơm. Xin đừng đem đồ ăn ngoài ra còn thêm đến khoang nội. Ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn, này không phải giá rẻ hàng không tiêu chuẩn thao tác sao? Thế nhưng kéo dài suốt 10 cái thế kỷ. Cách đó không xa, mặt mang mỉm cười tiếp viên hàng không bắt đầu từng cái kiểm tra đai an toàn cũng ngoài ra còn thêm. Đồ ăn. Vu Cẩn nhanh chóng quyết định muốn đem giòn bắp chàng đưa cho vệ thời. Vệ thời vô tình cự tuyệt, Vu Cẩn chỉ có thể đem đồ ăn vặt hướng bàn phía dưới một tàng. Tiếp viên hàng không chậm rãi mà đến, vệ thời mở ra một quyển miễn thuế phẩm sổ tay, đọc khi sống lưng hơi trước khuynh, lấy tinh chuẩn chiến thuật phối hợp chặn Vu Cẩn đem khăn trải bàn đi xuống hạt túm tay. Tiếp viên hàng không kiểm tra xong. Mỉm cười rời đi, vệ thời nghiêng đầu, Vu Cẩn vui dạo dực vén lên khăn trải bàn vớt đồ ăn vặt. Vớt không được vài cái lại rắc rắc vang lên, tinh thuyền đến Kim Vân làng du lịch khi chính trực mưa nhỏ. Tiếp bác thông tắc nghẽn, du khách lấy 12 người phân tổ bị nhét vào huyền phù tiểu ba. Vu Cẩn đột nhiên ý thức được, chúng ta có phải hay không mua vé vào cửa không trước giao thông phí. Vệ thời gật đầu. Vu Cẩn lại cúi đầu vừa thấy, quảng cáo sách thượng, miễn phí đoàn, ba chữ thình lình trước mắt. Vu Cẩn trong lòng lộp bộp một tiếng, dự cảm không ổn, ngay sau đó dán đầy quảng cáo huyên phu tiểu ba xuyên qua nước mưa đến. Ngay cả đèn xe đều đánh ra mẫu tình thú lữ quán địa chỉ hình chiếu. Chờ lên xe, ai đẩy mạnh tiêu thụ viên vươn 6 chỉ máy móc cánh tay. Ân cần hướng 6 đối tình lữ đề cử du lịch tăng giá trị tài sản phục vụ. Vu Cẩn bên cạnh cũng là một đôi đồng tính tình lữ. Trong đó mang kính đen thiếu niên đặc biệt tự quen thuộc. Như vậy sao, các ngươi cũng là tới nghèo du à? Vu Cẩn ai một tiếng, do dự gật đầu, kia thiếu niên đáp thượng lời nói. Liền mặt mày hớn hở nói cái không ngừng, nơi này vài hạng đều có 4 người đoàn mua đánh gãy. Tưởng đua đoàn cùng nhau ai? Các ngươi cũng là tới xem Pikachu sao? Vu Cẩn nháy mắt kích động. Đúng vậy, che kín tiểu quảng cáo xe buýt thượng. Vệ thời mang kính dâm ôm cánh tay nhìn đối diện. Thiếu niên kia bạn trai vui tươi hớn hở tìm vệ thời đáp lời. Ta cùng hắn chính là chơi bảo nhưng mộng nhận thức. Nhà ta có một con tổ truyền hỏa y bố. Vẫn là vài cái thế kỷ trước ở trường cơ bên trong trào. Thay đổi nhiều ít cái bảo nhưng mộng phiên bản cũng chưa quên phim âm bản. Lại nói tiếp, tuy rằng trò chơi, động họa cũng chưa người nhìn, nhưng ta chính là dùng trong trò chơi này chỉ họa y bố hướng hắn cầu hôn đâu, vệ thời. Ngoặc kép, bên cạnh nam sĩ, các ngươi là Pikachu bếp sao? Vẫn là thích khác gì đó. Siêu mộng, béo đinh, tiểu hỏa long, vệ thời, ngoặc kép, nhưng mà ông nói gà bà nói vịt đối thoại thực mau bị tiếp thượng. Vệ thời một bên đầu, Vu Cẩn liền cười tủm tỉm đứng ở bên người. Cửa xe mở ra, Vu Cẩn ở ngắn ngủn 10 phút nội cùng thiếu niên hỗn lưu tục. Còn liên quan bọn họ cùng nhau kêu vệ thời kêu vệ ca. Này đối tình lữ đối nghèo du cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Công lược, ưu đãi khoán chơi bay lên, Vu Cẩn cọ mấy chương đoàn mua khoán, trong chốc lát mang theo vệ thời đi miễn phí loát miêu. Trong chốc lát lại ôm hai đại ly nhất tiện nghi thánh đại. Còn đem mặt trên đại lão không chạm vào 9 tầng tháp đào. Vệ thời nhìn Vu Cẩn ăn cỏ, Vu Cẩn chỉ vào 9 tầng tháp tỏ vẻ. Này hương liệu rất nhiều người đều không ăn, vệ thời ngoắc ngoắc ngón tay. Môi răng ôn nhu chạm vào nhau, vừa chạm vào liền tách ra, vệ thời lời bình 9 tầng tháp, không thể ăn, sau đó ý bảo Vu Cẩn lại gặm một ngụm thánh đại. Vu Cẩn chụp bàn, không thành không thành, trước công chúng, không biết xấu hổ, vệ thời ba lượng hạ thanh xong rồi chính mình trong ly thánh đại. Trực tiếp đem người ấn xuống, mềm mại kem cái quá hương vị nồng đậm hương liệu, Vu Cẩn hoa ô gọi bậy. Vệ thời nghiêng đầu, nơi này không người khác, sau cơn mưa nguyên thủy rừng rậm ngoại. Dương Sỉ Diệp che đậy đầu ngọt chạm dịch khóc, hai người trao đổi một cái đường bột cực cao, ngọt phân quá độ hôn. Trung Ba Sử nhập sủng vật triển lãm còn có Tam Chamani kia đối tình lữ mới đầu còn không thế. Nào dám cùng vệ thời đáp lời, ở vệ ca với khí thương xạ kích trong trò chơi mãn hoàn bắt lấy một con hỏa y bố thú bông lúc sau. Lập tức khâm phục đến ngũ thể đầu địa, Vu Cẩn cọ một đường đoàn mua khoán, cuối cùng phân biệt khi đem hỏa y bố đưa cho đồng hành thiếu niên. Hai đối tình lữ ở sủng vật triển lãm cửa cáo biệt. Chờ Vu Cẩn biến mất, thiếu niên hưng phấn mở miệng, hai người bọn họ người thật tốt. Hắn bạn lữ gật đầu, kêu tiểu Vu vị kia, vẫn luôn ở kéo hắn bạn trai đi ra ngoài, thiếu niên. Ân, bạn lữ cười cười. Rõ ràng vệ ca nhìn tuổi lớn hơn nữa, lịch duyệt càng nhiều, nhưng là tiểu Vu ở đẩy hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Rất có ý thứ một đôi, kim vân tinh sủng vật đặc triển. Vu Cẩn đầy cõi lòng chờ mong đẩy ra đại môn, tràn ngập nhiệt tình lĩnh Pikachu triển lãm vé vào cửa khoán. Tễ tễ nhốn nháo đại môn nội, một đoàn đoàn cây hồng bì chuột tễ ở bên nhau. Vu Cẩn, ngoặc kép. Đặc dị hình Pikachu, ở triển trên đài phân loại trưng bày. SS hào Pikachu là hamster nhỏ nhiễm, S hào Pikachu là chân châu hùm nhiễm, M hào là chuột lang nhiễm, L hào là chuột tre nhiễm money bên cạnh còn có sóc, vành tai hồ, còn có nhân viên công tác ở dùng an toàn thuốc nhuộm hướng chuột hồ ly trên người hồ. Quầy triển lãm tay phải, là rậm rạp Pikachu thú bông tay làm. Một chiếc đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản ngọc thạch, gãi đầu khí, dân tộc phong váy dài, võng hồng ánh huỳnh quang kẹp tóc, Vu Cẩn khiếp sợ nhìn mắt truyền đơn thượng độ cao PS Pikachu. Nhân viên công tác nhưng thật ra thập phần kiên nhẫn, chính là lớn lên không giống mới là đặc dị hình, lớn lên giống nhau như đúc còn không phải là bình thường hình Pikachu sao? Cấp chuột nhuộm màu cũng là hành vi nghệ thuật một loại. Nói như thế nào, mua không mua, hamster ba chỉ đánh gãy, chuột tre đương trường là có thể làm canh. Vài phút sau, Vu Cẩn hoảng hốt ra cửa, này không phải gạt người sao? Vệ thời xác nhận, là Vu Cẩn mở ra du lịch khu bản đồ, vệ thời không cần nghĩ ngợi mở miệng, đi suối nước nóng khách sạn, vì thế hai người theo dòng người hướng suối nước nóng khách sạn xuất. Phát, trên đường lại gặp phía trước kia đối tiểu tình lữ, trừ vệ thời ngoại, ba người đều thêm vào thất vọng, cũng may tinh võng đánh giá chung, tinh cầu này tư nhân suối nước nóng cực kỳ đáng giá vừa đi. Cảnh khu giao thông chung chuyển đầu mối then chốt, Vu Cẩn cùng thiếu niên đồng thời trợn tròn mắt, cái gì, ai hướng dẫn du lịch ôn nhu báo cho, từ nơi này cưỡi chung ba đi hướng suối nước nóng khu. con đường ba tòa trung tâm thương mại. Mỗi tòa đem dừng lại một giờ trình. Tôn kính du khách, chúng ta không tồn tại cưỡng chế mua sắm, chỉ là đi ngang qua không cần bỏ qua. Ngọc thạch nguyên liệu một chiết khởi, nhưng mượn nợ liên bang tín dụng thân phận cho vay đánh cuộc thạch. Vu Cần, một khác đối tình lữ, ngoặc kép, vệ thời đột nhiên mở miệng. Mặt khác lộ tuyến đâu, ai hướng dẫn du lịch nháy mắt hưng phấn. Máy móc mắt nở rộ quang mang. Ngài hảo, từ nơi này đến suối nước nóng khu. Nhanh nhất lối tắt là từ nguyên thủy rừng cây đi ngang qua. Kim Vân nguyên thủy trong rừng cây có được 4 vạn dư đa dạng giống loài. Bao gồm đã diệt sạch voi ma mút, nhân công đào tạo tích mông mục khủng long, đặc sản ánh trăng nữ thần điệp từ từ cho thuê rừng mưa cơ bản giao thông thiết bị phí dụng là 600 tín dụng điểm một người, tặng kèm an toàn gây tê thương. Thuê ai dẫn đường phí dụng là 8.000 tín dụng điểm thứ. Dã ngoại cầu sinh dạy học chuyên viên thuê phí dụng là 24.000 thứ. Một lần mang ngài lãnh hội rừng mưa phong thái. Chúng ta kim bài dạy học viên trung thậm chí có nổi danh trốn sát thú tuyển thủ. Bên cạnh kia đối tình lữ vô ngữ cứng họng. Giao thông thiết bị thuê phí dụng. Hai người thêm lên 1.200. Cũng đều không phải là không thể tiếp thu. Nhưng là ai có thể tay không đi ngang qua rừng mưa? Dẫn đường là nhất định đến muốn. Lúc này sắc trời gần hắc, vận khí không hảo còn phải ở trong rừng rậm qua đêm. Dã ngoại cầu sinh dạy học chuyên viên cũng đến mướn. Này đó tăng giá trị tài sản phục vụ thêm lên. Hợp lại không được hố người sao? Quầy bên, Vu Cẩn lật xem bản đồ. Phương tiện giao thông là loại nhỏ Việt dã phi hành khí. Thẳng tắp qua đi không đến 3 giờ, so ở cưỡng chế mua sắm điểm dừng lại muốn mau nhiều. Vệ thời gật đầu, trực tiếp đi, ai hướng dẫn du lịch lập tức kích động. Ngài hảo, hai giá tầng trời thấp Việt dã phi hành khí. Ai dẫn đường, thêm dã ngoại dạy học chuyên viên, cộng lại 33.200 tín dụng điểm. Bên này soát tạp, Vu Cần lưu loát cự tuyệt. Chỉ cần hai giá phi hành khí, hướng dẫn du lịch phục vụ trước đài. Ai sửng sốt, kinh đến đãng cơ, bên cạnh kia đối tiểu tình lữ, đang ở trong người ta đẩy mạnh tiêu thụ chân nhân hướng dẫn du lịch. Ghé vào quầy thượng khách hàng đồng thời ghé mắt, chỉ cần hai giá phi hành khí. Hai người kia cái gì lai lịch, mưa nhỏ thiên đều mang kính dâm không nói, còn muốn chính mình ngoạn nhi độc sấm rừng mưa. Đây là khinh thường voi ma mút cùng khủng long. Cấp Vu Cần đưa đoàn mua khoán thiếu niên lập tức mở miệng. Nếu không vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ngồi chung ba đi. Ta mang theo bàn du. Vu Cần cười tủm tỉm xua tay. Suối nước nóng khách sạn thấy. Hai người tìm đạo lãm bề mặt cho thuê phi hành khí. Lập tức có an toàn người phụ trách lại đây làm cuối cùng khuyên bảo. Bên cạnh trên sân, là hai tổ đang ở chỉ đạo khách hàng sử dụng thuê thiết bị dã ngoại dạy học chuyên viên. Lúc này đang ở trợ giúp khách hàng điều chỉnh thử phi hành khí tặng kèm săn thú gây tê thương. Bị trợ giúp khách hàng nói chuyện tào lao, bên kia cũng là các ngươi khách hàng. Bọn họ hai như thế nào điều thương so các ngươi mau đến nhiều. Xoát xoát xoát, dã ngoại dạy học chuyên viên. Hài, sao có thể? Dạy học chuyên viên vừa quay đầu lại, ngoặc kép, nguyên thủy rừng mưa bên cạnh, Vu Cần đem điều chỉnh thử tốt gây tê thương trang bị tiến phi hành khí vũ khí giá. Thiếu niên động tác tinh chuẩn nhanh chóng, vãn khởi cổ tay áo lộ ra không trương dương lại ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng cơ bắp. Vu Cần mang lên mũ giáp, hướng cách đó không xa vệ thời vẫy tay một cái, phi hành khí chậm rãi bay lên. Tiếp theo như lưỡng đạo sao băng táp sấp, cấp tốc biểu nhập hoàng hôn hạ trong rừng. Trong đám người, vừa rồi cùng Vu Cẩn một đường chơi xuống dưới thiếu niên biểu tình kinh ngạc. Hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Du khách rậm rạp, hiếm khi có người lại chú ý tới nơi này. Trong gió nhẹ lại nghe đã có người nhỏ giọng nghị luận. Giống không giống tiểu Vu cùng vệ thời. Không xong. Ta như thế nào cảm thấy giống, ta có phải hay không khái CP khái phía trên, kia thiếu niên sửng sốt, tiểu Vu, vệ thời, hắn cúi đầu tìm tòi đầu cuối, sau đó chạy nhanh đem kết quả đưa cho bạn lữ. Vu Cần, Bạch Nguyệt Quang giải trí, chức nghiệp trốn sát chiến đội, liên bang, đột kích chỉ huy vị đầu sao sao đổi, vệ thời, phù không giải trí, chức nghiệp trốn sát chiến đội, ngoại tạp, đội trưởng, thiếu niên hoảng hốt, ngoặc kép, hắn hai trường như vậy vì cái gì muốn đi đánh trốn sát. Cho nên bọn họ đều đánh chức nghiệp vì cái gì còn muốn tới nghèo du. Kim Vân nghỉ phép tinh nguyên thủy rừng rậm mini hai giá loại nhỏ Việt dã phi hành khí ở rào. Giạt cây cối chung trải qua, mưa phùn xuyên lâm đánh diệp ngưng ra mênh mông sương mù. Vệ thời mở ra bộ đàm, chuẩn bị bay lên, phi hành khí bỗng nhiên hướng về phía trước ngẩng lên. Phá tan ướt át lâm lam sương mù, đỉnh đầu là nóng cháy thiêu đốt dáng màu, đáy mắt là vô biên tụ hải. Thưa thớt tán loạn thủy đậu con sông, dọc theo con sông rực rỡ sinh linh, loài chim chiếm cứ rừng mưa bên cạnh sinh thái vị, hướng nội là bờ sông mèo rừng, tiểu hồ ly, lợn rừng cừu dư, rừng mưa chỗ sâu trong tiến vào vùng núi. Vách núi ngăn trở này tòa loại nhỏ tinh cầu gió mùa cùng hải dương phong. Thực thảo khoác vũ khủng long linh tinh xuất hiện. Sau đó là quan sát hạ cực kỳ rõ ràng đại hình miêu khoa động vật có vú. Vu Cẩn đầu cuối, hàm oxy lượng chỉ tiêu ở điên cuồng trên dưới biến động. Cái thứ nhất bổ sung năng lượng chạm đến, phi hành khí rớt xuống, Vu Cẩn cởi xuống mũ giáp, khom lưng đổi thành mini nhiên liệu hạt nhân, thiếu niên ngực bối ở oi bức phi hành khí nội bị thấm ra mồ hôi thủy. Nguồn năng lượng chạm lúc này không ai đến. Vu Cẩn cởi áo trên, ống mềm vòi nước xoát xoát hướng chính mình phóng đi, lại xoát tạp mua dùng một lần khăn lông, bộ đàm truyền đến vệ thời thanh tuyến, cẩn thận nghe, không khí như là bị tần suất thấp sóng âm nhiễu loạn. Đại địa hơi hơi chấn động, nơi xa là hết đợt này đến đợt khác kêu to, trầm thấp bàng bạc, Vu Cẩn đột nhiên nhắc tới tim đập, vệ thời khống chế phi hành khí giảm xuống, Vu Cẩn trực tiếp chui đi vào. Nam nhân dùng Vu Cẩn bọc khăn lông trắng đem người lau khô. Phi hành khí lại lần nữa bay lên đến giữa không trung. Nơi xa rừng cây cùng đỉnh núi cánh đồng tuyết phân giới chỗ. Một đám voi ma mút chậm rãi từ từ lên núi. Nơi xa tuyết sơn phong sống thẳng thắn, như là tuyết trắng kim tự tháp. Tuyết sơn đỉnh cuối cùng một vòng mặt trời lặn. Voi ma mút đàn là đón mặt trời lặn vãn về lữ giả. Voi ma mút diệt sạch về công nguyên trước hơn 2.000 năm. Đó là kim tự tháp vừa mới với cổ Ai Cập quật khởi. Là Babylon cổ đại ở mảnh xứ trên có khắc họa đệ nhất chương bản đồ. Là Nghiêu Cập Thuấn, Thuấn Cập Vũ, Vệ Thời, Chảo Hảo, phi hành khí tiến vào thấp táo hình thức. Theo voi ma mút đàn dấu chân đuổi theo, tiếp cận nhân tạo tuyết sơn khi, mát mẻ phong đánh vào nửa khai khung cửa sổ. Vu Cẩn nhìn không chớp mắt, vệ thời cố tình khống chế phi hành khí độ cao, không đi nhiễu loạn đàn voi. Voi ma mút ở mặt trời lặn cuối biến mất, phi hành khí trở lại bổ sung năng lượng chạm ni phi hành khí ở đất bằng kịch liệt chấn động. Nửa ngày nhảy xuống một cái Vu Cẩn, không thành, nơi này đen tuyền, vệ thời nói giọng khàn khàn, cho nên, thiếu niên đồng tử ở trong bóng đêm tỏa sáng. Vu Cẩn hô hấp đồng dạng dồn dập, hắn buột miệng thốt ra, ngoặc kép, đi suối nước nóng khách sạn, huyền đầu tháng huyền, ban đêm nguyên thủy rừng mưa bị ánh trăng bao phủ, hai giá phi hành khí ở điện quang thạch hỏa chi gian đằng nhiên lên không. Nhập vào đầy trời sao trời bên trong, tác giả có lời muốn nói, đệ nhất thiên phiên ngoại, bạch bạch có thể cầu một chút bạch bạch dinh dưỡng dịch sao. Mắt lấp lánh. Hết chương.